nàng không có ấn tượng gì cả. Hiểu Manh, cậu thật sự không nhớ rõ hắn sao? Lúc ấy chính là cái người này cứu được tớ, sau đó lại đi đến cứu cậu đấy, thật sự không nhớ rõ à? Đường Tình Tình nói. Sau khi Đường Tình Tình vừa nói như thế, Cố Hiểu Manh dần dần có cảm giác người này giống như đã từng quen biết, hơi có chút ấn tượng, nhưng chuyện về ngày đó, nàng lại không có muốn nhớ lại. Đường Tình Tình nói với người phục vụ viên cứ chọn đại mấy món ăn xong, liền kéo Cố Hiểu Manh đi về phía cái bàn của Đinh Nhị Cầu. Cố Hiểu Manh trong nội tâm rất khẩn trương, từ nội tâm ở bên trong của không muốn cùng Đinh Nhị Cầu đối mặt, bởi vì trong lúc ấy, nàng với cơ thể trần truồng bị bọn xấu lột sạch, trên người mình những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể có thể đều bị Đinh Nhị Cầu thấy rõ ràng hết, vì thế nên nàng xấu hổ trần trừ không dám đối diện với hắn. Bác cổ, hai bác đoán thử xem bọn cháu vừa mới nhìn ra người nào. Đường Tình Tình là người tính tình tương đối nóng bỏng, nàng cũng đã một mực muốn tìm gặp Đinh Nhị Cầu, nhưng không có đầu mối nào để tìm. Cái này cũng khó trách, nếu như các nàng thật sự quan tâm thoáng chút ít về chính trị, để ý chút về tin tức thời sự mỗi ngày, thì sớm đã tìm được Đinh Nhị Cầu rồi, ít nhất là gặp được chân dung Đinh Nhị Cầu, bởi vì sự kiện nhảy lầu tự sát đã bị phóng viên đưa rầm rộ lên Internet, nhưng đáng tiếc là các cô gái bây giờ thường không quan tâm những chuyện này, các nàng nhiệt tình chú ý nhất chính là chuyện bói toán, tìm xem chuyện ngôn tình. Úc, người nào mà cháu có vẻ hấp tấp vội vã quá vậy? Hiểu Manh chọn được mấy món ăn rồi? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Ai nha, bác cô à, cháu đã nhìn thấy người đó, hắn đang ở bàn bên kia ăn cơm kìa. Đường Tình Tình nói tiếp không chú ý đến câu nói của Cố Thanh Sơn. Tình Tình, cháu nói tới là ai vậy? Cố Thanh Sơn nhìn vẻ mặt vui mừng như phát rồ của Đường Tình Tình, hỏi cái gì? Tiểu Đường, cháu nói ngày đó cứu các người chính là người thanh niên đang ngồi kia sao? Cố Thanh Sơn nhướng mày hỏi, thời gian vừa qua ông rất bận rộn điều tra tới cùng là ai đã muốn xuống tay với mình, rõ ràng tại hiện trường có nhiều cảnh sát như vậy, trong nhà cũng chỉ có một kẻ bắt cóc, vậy mà không có áp dụng phương thức bắt sống để khai thác, lại trực tiếp bắn chết, trong chuyện này quá vội vàng nên có điểm đáng nghi ngờ, cho nên khi ấy ông cũng không có thời gian tìm kiếm xem là ai cứu được con của mình. Vậy thì chúng ta đi qua bàn bên đó hỏi thăm một chút. Cố Thanh Sơn đứng lên nói. Cha, mình gọi hắn tới đây là được rồi. Cha là trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố, đâu cần tự mình đến đó. Cố Hiểu Manh thật sự là không muốn đi gặp Đinh Nhị Cầu, cho nên nàng mới nói ra một câu như vậy. Khi nghe nàng nói ra lời này, ngay cả Đường Tình Tình cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu không phải là nể mặt mũi cha mẹ của nàng đang ở tại đây, Đường Tình Tình nhất định sẽ quở trách Cố Hiểu Manh một trận. Đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy? Cậu ta là ân nhân cứu mạng của con, cũng là ân nhân cả nhà của chúng ta, đi mau. Cùng nhau đến nhìn xem nói vài lời cảm ơn với người ta. Cố Hiểu Manh vừa mới nói xong, thì mẹ của nàng là Dương Hiểu liền không vui, trên mặt có điểm tức giận, một mỹ phụ thành thục, cử chỉ thanh tao lịch sự, mỹ phụ mặc cái sườn xám màu bạch diệp lộ trần cánh tay, hai vú đầy đặn cao ngất, hai đóa mẫu đơn đỏ thẫm vừa vặn thiết kế tại nơi hai bầu vú, cái sườn xám từ nơi sườn đột nhiên ôm chặt, sau đó tới trên bờ mông như là buông ra, càng xông ra cái mông mượt mà, vạt áo dài đến gần gối đắp, thật cao xẻ tà thẳng đến trên giữa hai đùi. Chỉ thấy mỹ phụ lúc đứng lên hai bầu vú khẽ run thật là sinh động. Nơi bụng dưới hơi hơi nhô ra, khi hai chân đong đưa, phía sau hai cái mông thịt lượn lờ nhẹ nhàng, mị lực thành thục của người đàn bà này bày ra không bỏ sót, khí chất thật là duyên dáng sang trọng, thủy uông uông hai mắt hữu thần lộ ra mê người phong tình, phù dung ngọc diện, khóe mắt tuy có nếp nhăn nhàn nhạt nhưng không làm giảm đi mị thái mà còn ngược lại tăng thêm vài phần thành thục, cao nhã, đoan trang, tú lệ trung niên mỹ phụ. Ngày đó Dương Hiểu mang theo Cố Hiểu Manh đi đến bệnh viện, kiểm tra toàn diện sức khỏe của nàng, điều bọn họ lo lắng nhất là Cố Hiểu Manh bị kẻ bắt cóc xâm phạm, vì đối với một cô gái trẻ nếu điều đó xảy ra, là một sự tàn phá trong tâm hồn và thể xác khó mà có thể tưởng tượng được, nhưng sau khi có kết quả kiểm tra thì bọn họ yên tâm, rồi sau đó nghe được Đường Tình Tình kể lại tình huống, bọn họ càng cảm thấy sự nguy hiểm tột cùng khi ấy, do đó khi nghe Đường Tình Tình nói là thấy được ân nhân cứu mạng. Dương Hiểu có biểu hiện bị kích động đến giường nào? Trùng hợp là khi gia đình Cố Thanh Sơn cùng Đường Tình Tình đi về hướng bàn của Đinh Nhị Cầu thì cũng là lúc Đinh Nhị Cầu quay đưa lưng về phía bọn họ, ngược lại phía đối diện là Trọng Hải thì quay mặt chính diện về hướng Cố Thanh Sơn đang đi đến. Trọng Hải nhận thức ra ngay Cố Thanh Sơn, vì đây là một trong những thường ủy của thành phố Hồ Châu, còn Trọng Hải chỉ là tân khoa thường vụ phó khu trưởng, cho nên khi Trọng Hải vừa nhìn thấy Cố Thanh Sơn tới gần, ông lấy làm rất kinh ngạc, cũng giống như là Cố Thanh Sơn nhìn trông thấy Trọng Hải vậy. Đã vậy Cố Thanh Sơn còn tưởng rằng người cứu con gái mình là Trọng Hải. Xin chào trưởng phòng Cố, ngài cũng tới đây dùng cơm à? Trọng Hải nhìn thấy đúng là Cố Thanh Sơn đang hướng về phía mình đi tới, vì vậy vội vàng đứng lên chào hỏi. Đinh Nhị Cầu thì như lọt vào trong đám sương mù, nhưng khi nhìn thấy Trọng Hải đứng lên, vì vậy hắn cũng tranh thủ thời gian đứng lên theo, vừa xoay người đã nhìn thấy bốn người này, trong đó có một cô gái thì có chút quen mặt, đó là đối với Đường Tình Tình, bởi vì lúc ấy Cố Hiểu Manh bị lột ra trần truồng, thật đúng là không dễ nhớ, bởi vì khi một người phụ nữ bị cởi ra hết quần áo, cơ bản thì nhìn lướt qua ai cũng hơi giống nhau, đều không khác mấy, cho nên nhớ người ngoại trừ là đặc thù bộ mặt bên ngoài. Điểm trọng yếu nhất tựu là y phục mang trên người. Xin chào, anh có còn nhớ đến tôi không? Đường Tình Tình không để ý gì tới Trọng Hải, một bước chạy đến bên người Đinh Nhị Cầu, vui mừng mà hỏi. À, là cô sao, trùng hợp vậy, cô cũng tới đây dùng cơm. Đinh Nhị Cầu cũng không để ý đến gia đình Cố Thanh Sơn, mà là nhìn Đường Tình Tình nói ra. Trọng Hải, cậu cũng ở đây ăn cơm à, chàng trai này là người quen của cậu hả? Cố Thanh Sơn sau khi nghe Đường Tình Tình nói chuyện với Nhị Cầu thì cũng đã tin tưởng ngày đó cứu con gái của mình chính là chàng trai trẻ tuổi trước mắt kia, nhưng ông cũng nhận thức được Trọng Hải, thứ nhất là bởi vì Trọng Hải là cháu trai của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trọng Phong Dương, thứ hai là vì Trọng Hải lúc tới TP Hồ Châu cũng đã tới hướng mình báo cáo, tuy không phải là mình tiễn đưa Trọng Hải nhậm chức, nhưng là đối với Trọng Hải này, Cố Thanh Sơn rất là chú ý, gần đây có lời đồn là Trọng Phong Dương sắp điều chuyển đi. Nhưng lời đồn đại chỉ là đồn đại. Đặc biệt là trong chốn quan trường, đó là thiên biến vạn hóa đấy, trước mắt đối với hiện trạng chính đàn của TP Hồ Châu mà nói, ai cũng muốn tìm một chỗ dựa ổn định, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp, Trọng Hải mới tới thời gian rất ngắn, ông cũng đang quan sát Trọng Hải. Vâng, cũng xem như là người nhà, lúc trước hắn là thư ký của em ở huyện Hải Dương, này Tiểu Đinh, vị này chính là cố trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu. Trọng Hải hướng Đinh Nhị Cầu nói. Xin chào lãnh đạo. Ừ, được rồi. Tiểu Đinh, cháu để cho chú tìm được thật là khó khăn à, cảm ơn cháu, chú thay mặt cả gia đình chú rất là cảm ơn cháu. Cố Thanh Sơn là một người ân oán phân minh, cho nên khi ông nhận định được Đinh Nhị Cầu là người cứu con gái mình, mặc dù là ông chức vụ cao cao tại thượng, nhưng trong lúc này đúng là không có một chút ra vẻ kiểu cách, bất quá một màn này làm cho Trọng Hải cùng Đinh Nhị Cầu thật là lúng túng, lãnh đạo, ngài đây là, chúng ta hình như là, lần đầu tiên gặp mặt mà. Đinh Nhị Cầu thử thăm dò nói. Ra đây Hiểu Manh. Nhanh lên tới cảm ơn Tiểu Đinh đi con. Đúng lúc này Cố Hiểu Manh đành phải đi tới, nhưng nàng không nói gì, chỉ là hướng Đinh Nhị Cầu cúi đầu chào, liền lui về bên cạnh mẹ mình Dương Hiểu. Đứa nhỏ này, bình thường thì nói rất nhiều, giờ thì đúng lúc này không có mở miệng gì hết vậy. Cố Thanh Sơn cũng mỉm cười nói. Trọng Hải thì không hiểu những người này đến cùng đang đùa giỡn diễn cái trò gì, nhưng ông biết rõ một điều, đây đối với Đinh Nhị Cầu mà nói, nhất định là một cơ hội. Chỉ là không biết cơ hội này sẽ mang đến cho Đinh Nhị Cầu cái gì, vì vậy vội vàng nói thưa cố trưởng phòng, ngài nếu không thấy phiền, chỉ bằng chúng ta ăn cơm chung nhé, em mới tới Hồ Châu công tác, cũng xem như là người của TP Hồ Châu, lãnh đạo cũng cho em một cơ hội, để cho em có dịp biểu hiện một chút nhé. Trọng Hải lời nói này không có một chút gì là thuộc loại con cháu nhà quan có gốc lớn, cho nên cố Thanh Sơn nghe qua rất là sảng khoái. Được a, tất cả mọi người cùng ngồi đi. Cố Thanh Sơn vừa vặn cũng muốn mượn cơ hội này cùng với Trọng Hải tâm sự, cho nên rất thoải mái ngồi xuống. Trưởng phòng ạ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Trọng Hải nghi hoặc nhìn Cố Thanh Sơn, vừa liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, ông nghĩ thầm, thằng tiểu tử này thật sự là một phúc tướng, mới vừa đến TP Hồ Châu, rõ ràng đã cùng với trưởng phòng tổ chức cán bộ câu thông rồi. À, chuyện như thế này, trước đây con gái tôi bị người bắt cóc, may mắn mà có Tiểu Đinh, bằng không sẽ xảy ra chuyện gì khó lường còn chưa biết. Cho nên cả nhà của tôi đều rất cảm kích Tiểu Đinh, mà này Tiểu Đinh, cháu bây giờ công tác ở đâu? Có còn đi theo Trọng Hải không vậy? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Dạ, vừa rồi ở huyện Hải Dương, cháu phạm sai lầm, cho nên trọng khu trưởng vừa đem cháu đưa đến hồ khu. Ồ, phạm sai lầm. Cố Thanh Sơn không hiểu nhìn về phía Trọng Hải. Vâng, cũng không cần nhắc nữa, tiểu tử này vừa rồi bị vạ lây khiến cho dư luận xôn xao, nên người bị lột sạch, cũng là chuyện ngoài ý muốn. Em cảm thấy hắn còn trẻ, trầm luân đáng tiếc, vì vậy nên đem hắn tới nơi này để tạo cho hắn một cơ hội. Ừ, vậy sắp xếp xong xuôi chưa? Nằm ở ngành nào? Cảm ơn cố trưởng phòng quan tâm, đã sắp xếp cho hắn xong xuôi, đưa xuống công tác làm thanh tra phòng giáo dục ở hồ khu cũng tốt, nếu tiểu đinh hữu dũng hữu mưu, thì nhất định rất có tiền đồ a hát. Cố Thanh Sơn nói, trường sinh, còn không cảm ơn cố trưởng phòng, phụ trách tổ chức cán bộ thành phố nói cậu có tiền đồ. Thì nhất định cậu sẽ có tiền đồ. Trọng Hải nữa đùa nữa thật nói ra. Chương 33. Phần 33. Đinh Nhị Cầu giờ mới hiểu được vì sao mà mình chỉ làm phó chủ nhiệm thanh tra phòng giáo dục Hồ Khu, chủ nhiệm là trưởng phòng giáo dục kiêm nhiệm, xem như là Đinh Nhị Cầu nguyên cán bộ cấp khoa bị giáng cấp làm phó chủ nhiệm. Vốn hắn cho là làm công tác này chỉ là ngồi uống nước, xem báo chí chứ không có tránh sự gì mà làm ở cái đơn vị này, nhưng sau khi vào cơ quan thì hắn mới hiểu được, làm thanh tra phòng giáo dục trách nhiệm và quyền lực tựa hồ không nhỏ, đương nhiên, đây mới là nhận thức của hắn, khi hắn gặp được trưởng phòng giáo dục Hồ Khu Trịnh Hiểu Ngãi về sau. Trưởng phòng Trịnh, sau này thì em làm việc ở đây rồi, kính mong chị hướng dẫn bảo ban, như vậy thì em mới có thể phát triển nhanh hơn được. Đinh Nhị Cầu trước khi đến gặp trưởng phòng giáo dục thì trong đầu hắn tưởng tượng ít nhất phải là một bà bác đeo kính nghiêm trang khó tính, nhưng khi gặp Trịnh Hiểu Ngãi về sau, hắn phát hiện ra mình nhận thức có độ lệch rất lớn. Trịnh Hiểu Ngãi mặc cái váy màu trắng liền áo, cổ áo hơi thấp ngực, có thể nhìn thấy xương quai xanh hai bên nhô ra tuyệt đẹp, hòa cùng hai ngọn núi Bầu Vú cao vút, tóc dài phiêu giật, thắt lưng trong suốt nắm chặt, cái mông ngọc đầy đặn hồn viên vĩnh lên thật cao, đùi ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân tản mát ra đặc hữu quý phụ nhân. Dáng người cao cao, ước chừng 1,68cm, bước đi nhẹ nhàng, lay động thân thể đẫy đà mà không hiện lên mập mạp, da thịt trắng nõn non mềm, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra một cỗ thành thục thục phụ phong vận. Khuôn mặt mịn màng vô cùng, không có một tia tì vết nào, đôi mắt đẹp khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu che khởi một tầng xương, nhưng mà dụ người nhất cũng là đôi môi trong suốt son phấn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cong lên, bộ váy vừa dáng người làm thân thể đẫy đà nóng bỏng là lướt hứng thú. Toàn bộ gợi cảm không mất nét trang trọng, sự quyến rũ càng lộ ra vô hạn phong tình. Lúc này bởi vì Trịnh Hiểu Ngãi ngồi nửa nghiêng người, toàn thân cao thấp đường cong đều hiển lộ ra, cái váy liền áo bị cặp vú cứng ngắc đầy đặn đẩy lên rất cao, mắt cá chân giao nhau tư thế ngồi, khiến người ngồi đối diện cách lớp váy áo cũng có thể thấy được cái eo thon hòa với bên dưới lớp váy lõa lộ ra cặp đùi đẹp thon dài, trên bàn chân đôi dép lê càng tăng thêm vài phần thành thục quyến rũ hòa gợi cảm. Tóc dài đen nhánh xõa vai như thác nước ở sau ót. Mắt to chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lông mi thật dài tự nhiên nhếch lên, màu đỏ khéo léo trên đôi môi anh đào làm cho người ta nhịn không được như là muốn nhào tới cắn một cái. Đồng chí Trường Sinh, cậu cũng đã thấy đấy, chị rất bận rộn, đã nhiều lần xin với lãnh đạo, chị không muốn vừa làm trưởng phòng giáo dục lại kiêm nhiệm chủ nhiệm thanh tra giáo dục, lãnh đạo vẫn không có trả lời, đúng ra công tác thanh tra phòng giáo dục chị chẳng có thời gian quan tâm đến, cho nên về sau công tác thanh tra phòng giáo dục bên kia, cậu phải tốn nhiều công sức đấy. Nếu có cái gì không nắm được, có thể thương lượng trao đổi với chị, so với em thì chị lớn hơn tầm mấy tuổi, cho nên chị cũng xem như mình là người trẻ tuổi đi. Như vậy chúng ta dễ nói chuyện hơn chứ. Chị Trịnh, em trước kia cũng chưa từng có làm công tác bên giáo dục, đối với chuyện này thật là mù mờ. Thanh tra phòng giáo dục là làm gì, em cũng không rõ ràng lắm, sau này nhờ chị Trịnh chỉ đạo nhiều hơn, chứ không khéo em lại gây phiền toái. Ha ha, Tiểu Đinh, trước khi em đến, chị cũng biết sơ qua về lý lịch của em. Chị biết rõ trước đây em là thư ký của Phó Khu trưởng Trọng Hải, chắc chắn là kinh nghiệm có thừa, cho nên chị cho rằng chuyện làm thanh tra phòng giáo dục không có làm khó được em đâu, chúng ta sẽ cùng cộng đồng, cố gắng lên. Trịnh Hiểu Ngãi nói xong câu đó xem như hạ lệnh trục khách rồi. Thanh tra phòng giáo dục có một chánh chủ nhiệm, chính là trưởng phòng giáo dục Trịnh Hiểu Ngãi, còn có một vị phó chủ nhiệm, cho nên trên cơ bản ngoại trừ Trịnh Hiểu Ngãi ở bên ngoài, thanh tra phòng giáo dục là do Đinh Nhị Cầu định đoạt rồi. Phòng làm việc của thanh tra giáo dục của Hồ Khu là riêng biệt ở khu chính trên đại lầu, mà không phải là trong phòng giáo dục, vậy thì cũng nhìn ra phòng thanh tra giáo dục chính thức thuộc về lãnh đạo của Hồ Châu rồi. Đinh chủ nhiệm, đây là phòng làm việc của cậu, xem qua một chút còn thiếu cái gì không? Đinh Nhị Cầu lần đầu tiên đi vào phòng làm việc của mình liền ngây người, nhìn qua cũng thấy được, thành phố Hồ Châu kinh tế trình độ tựu là không giống với thành phố Bạch Sơn, liền một cái nho nhỏ giám sát thất phó chủ nhiệm phòng làm việc ước chừng 40 mét vuông. Phó chủ nhiệm văn phòng giáo dục Dương Hoa Thành theo thật sát bên người Đinh Nhị Cầu, hắn chú ý quan sát nhìn xem trên mặt Đinh Nhị Cầu từng biểu lộ nhỏ nhặt, hắn mặc dù chức vụ là phó chủ nhiệm văn phòng giáo dục, nhưng không ở bên phòng giáo dục. Nhiệm vụ của hắn phục vụ cho phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục, tuy đều là phó chủ nhiệm, nhưng cấp bậc thì không thể so sánh nổi. Dương chủ nhiệm, tôi mới cấp bậc này mà dùng nơi này làm việc to thế, hình như là không thích hợp a. Đinh Nhị Cầu cau mày một cái nói ra. Đinh chủ nhiệm, đây cũng là không có cách nào khác, lúc nơi này kiến thiết khu chính cao ốc, đã suy tính cho tương lai có thể là muốn mở rộng thêm nhân viên, cho nên thiết kế không gian khá rộng, căn phòng này cũng là bình thường so với những phòng làm việc khác còn lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh phòng này là phòng làm việc của Trịnh trưởng phòng rộng đến 70 mét vuông, nhưng căn phòng này Trịnh cục trưởng cũng không có đến làm việc, cho nên trên cơ bản quanh năm trống không. Đinh Nhị Cầu quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Hoa Thành, nhưng cũng vừa lúc nhìn thấy trong mắt Dương Hoa Thành lóe ra tia thần sắc miệt thị. Đinh Nhị Cầu thấy rất rõ ràng, đây không phải là chú ý mình, mà là bộ dạng hướng về Trịnh Hiểu Ngãi, một phó chủ nhiệm phòng làm việc chẳng lẽ cùng trưởng phòng có mâu thuẫn. Chuyện này thật đúng là có chút ly kỳ đấy. Dương chủ nhiệm, ngoài tầng lầu này của chúng ta, bên trên còn có ban ngành nào nữa không? Tầng lầu này là của bên thanh tra giáo dục của chúng ta, tất cả phần còn lại đều là của bên ủy ban thanh tra kỷ luật. Dương Hoa Thành cười cười nói. Kỷ ủy, tốt rồi, sát kế bên chúng ta có kỷ ủy, toàn là cán bộ thanh liêm. Đinh Nhị Cầu nói đùa. Nói rất đúng, tại đây này ngoại trừ người kỷ ủy lui tới, thì có rất ít người ra vào, tại đây nếu không phải là bên kỷ ủy, mà là phòng tổ chức cán bộ thì sẽ rất náo nhiệt. Cậu thử xem, không có việc gì thì ai mà rảnh để đến, ban kỷ luật thanh tra chơi. Dương chủ nhiệm, tối nay có rảnh không? Tôi mời khách, cùng mọi người làm quen một chút. Khục, Đinh chủ nhiệm, tôi cùng mấy đồng sự khác đã thương lượng xong, đêm nay là mời cậu, khách từ phương xa đến dùng cơm, nhân viên công tác ở phòng thanh tra giáo dục không nhiều lắm, nhưng cũng đều hiếu khách, cho nên đêm nay chúng tôi xin mời. Dương Hoa Thành nụ cười có chút nịnh nọt, nhưng có mấy ai mà không thích như vậy. Vậy thì được rồi, hôm nào khác tôi xin mời lại mọi người a. Đinh Nhị Cầu cũng không sĩ diện hảo. Tuy hắn cũng biết, chính mình ở vị trí này cũng không có lâu dài, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, phải tận dụng rèn luyện cơ hội của chính mình đã tiếp nhận công việc này, thì nhất định làm ra chút thành tích gì đó, vậy thì tôi đi sắp xếp đi, Đinh chủ nhiệm, cậu trước nghỉ ngơi một chút, để tôi gọi Tiểu Trương rót cho cậu chén trà. Nói xong, Dương Hoa Thành liền đi ra ngoài, còn Đinh Nhị Cầu tại phòng làm việc của mình đi vòng vo một vòng quan sát, về tới bên bàn làm việc, thoáng cái ngồi tựa ở trên mặt ghế, hai chân phóng ở trên bàn làm việc. Một bộ dáng ra vẻ đắc chí. Đến khi có tiếng gõ cửa, hắn mới đem hai cái chân mình lấy xuống. Đinh chủ nhiệm, anh uống trà hay là uống cà phê? Một cô gái trẻ bộ dáng như là sinh viên đại học bước vào, có khả năng đây là cô gái mà Dương Hoa Thành gọi là Tiểu Trương. Ừ, cái gì cũng được, cứ để trên mặt bàn đi, em là Tiểu Trương. Họ tên là gì? Đinh Nhị Cầu đứng lên xem xét, đúng dịp thấy bởi vì Tiểu Trương khom người châm trà, cổ áo rũ xuống. Từ vị trí Đinh Nhị Cầu nhìn sang, dễ dàng nhìn thấy, cảnh xuân của bộ ngực Tiểu Trương, hai bầu vú tuyết trắng gọn gàng săn chắc, bao vây dưới cái nịt vú màu hồng, dán thật chặt lại với nhau, tại trung gian hai cái vú, tạo thành một cái rãnh mê người giữa hai vú, hơn phân nửa phần chân vú không có bị cái nịt vú bọc lại, lộ ra trắng noãn choi sáng, dụ dỗ ánh mắt Đinh Nhị Cầu, nhìn đến đây, Đinh Nhị Cầu không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt, Đinh chủ nhiệm. Em gọi là Trương Mẫn. Thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ nha. Em mới vừa tốt nghiệp sao? Không phải, em tốt nghiệp đã lâu rồi, là từ ở dưới trường học điều đi lên công tác thanh tra ở phòng giáo dục này. Trương Mẫn nói ra, nàng thoạt nhìn người thanh niên này ra dáng vẻ học sinh, không nghĩ tới đã làm đến chủ nhiệm thanh tra phòng giáo dục, nàng ngẫm lại chính mình, trong lòng nhất thời cảm thấy không công bằng. Chương 34 Phần 34 Có một đạo lý Đinh Nhị Cầu hiểu rất rõ ràng. Hoàn cảnh làm việc mình ở TP Hồ Châu không thể nào so sánh được với tại huyện Hải Dương, tại đây cơ hồ mò mẩm không biết gì, hơn nữa chẳng những phải làm tốt công tác của mình, mà còn phải làm một con chó săn cho Trọng Hải. Đây là kinh nghiệm xương máu của Đinh Nhị Cầu trong chốn quan trường, hắn trước đây vốn cho là bằng vào khả năng nhạy bén với sự cố gắng của mình thì cũng có thể thăng chức rất nhanh, nhưng hiện thực tàn khốc để cho hắn hiểu được, chính mình có cường thịnh cỡ nào cũng chỉ là một cái cây không có gốc rễ vững chắc. Chính mình phải bám vào trên cây đại thụ cứng rắn hơn so với chính mình. Thì mới có thể dần dần làm bản thân mạnh lên được. Dương chủ nhiệm, anh công tác ở phòng giáo dục lâu chưa vậy? Dương Hoa Thành nhìn qua chưa đến 40 tuổi, sau khi qua một ngày tiếp xúc, Đinh Nhị Cầu nhận thấy tình cảnh Dương Hoa Thành công tác ở phòng giáo dục này cũng không được tốt lắm. Úy trời, đừng nhắc nữa, từ khi tốt nghiệp đại học thì tôi đã vào công tác ở phòng giáo dục cho tới bây giờ. Dương Hoa Thành thở dài nói ra. Vậy anh lão làng ở đây rồi, tôi vừa tới nơi này chưa quen với cuộc sống nơi đây. Về sau còn phải nhờ Dương chủ nhiệm ủng hộ nhiều hơn a, khả năng tôi công tác ở đây cũng không lâu, cho nên. Dương chủ nhiệm hiểu ý của tôi chứ? Phòng làm việc thanh tra giáo dục có Đinh Nhị Cầu, Dương Hoa Thành còn thêm Trương Mẫn, và hai nhân viên nữa là Trần Hồng Sắc, Lương Trinh Minh, mấy người sau khi cơm nước xong lại đi đến vũ trường uống chút rượu chơi, nhìn xem Trương Mẫn cùng Lương Trinh Minh hai người dường như đang tán tỉnh với nhau, Trần Hồng Sắc ngồi một mình uống rượu vang, Đinh Nhị Cầu thì cùng Dương Hoa Thành ngồi sát nhau chung âm thầm nói xong nói chuyện. Dương Hoa Thành sau khi nghe được Đinh Nhị Cầu nói như vậy, ánh mắt hắn sáng lên, Đinh Nhị Cầu còn trẻ tuổi như vậy, có thể đến đây đảm nhiệm một chức vụ phó chủ nhiệm thanh tra phòng giáo dục Hồ Khu, vấn đề này đã sớm làm cho Dương Hoa Thành cảm giác được, tiểu tử này tới đây chỉ là mạ vàng, phòng thanh tra giáo dục này Đinh Nhị Cầu không thể nào là ngồi lâu, hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Nhị Cầu đã lật bài ngửa cho mình biết ngọn nguồn. Trước đây Dương Hoa Thành cũng từng là một người nhiệt huyết trong công tác, nhưng rất sớm hắn liền phát hiện, tất cả cố gắng của mình cũng không bằng một câu nói của lãnh đạo, vô luận chính mình cố gắng cỡ nào, cũng không thể nào lên chức nổi, thậm chí vừa rồi cạnh tranh chức vụ chủ nhiệm văn phòng thì bị thua, lập tức đã bị đá văng ra khỏi văn phòng của phòng giáo dục Hồ Châu, bị điều tới phòng thanh tra giáo dục làm phó chủ nhiệm. Đinh chủ nhiệm, tôi hiểu ý của cậu, ở phòng thanh tra giáo dục Hồ khu này, mấy người kia ai cũng thuộc dạng đặc biệt hết đấy. Nói đến đây, Dương Hoa Thành nhìn thoáng qua đang Trần Hồng Sắc đang uống rượu cùng hai người kia. Trần Hồng Sắc là một mỹ nhân nhưng trời sinh tính tình lạnh lùng, cách đây chưa lâu vừa mới ly hôn, chồng nàng là giáo sư học viện kỹ thuật TP Hồ Châu, cả ngày xem trường học là gia đình, rất ít khi về nhà, nghe nói hai người cãi nhau đó là chuyện thường, bây giờ rốt cục hai người đều đã giải thoát rồi. Ai, mỗi gia đình đều có sự bất hạnh riêng của mình. Lương Trinh Minh là kẻ bất cần đời, trước đây công tác tại phòng giáo dục thị trấn, nhưng bởi vì có vấn đề tác phong trong sinh hoạt không tốt nên bị điều tới nơi đây. Bản tính hắn vẫn không đổi, hiện tại lại đang tán tỉnh cùng Trương Mẫn. Tôi đã cảnh cáo Trương Mẫn nhiều lần rồi, nhưng cô gái nhỏ vẫn không chịu nghe, người như Lương Trinh Minh mà lại có thể dính vào, thật là khiến cho tôi lo lắng. Dương Hoa Thành bất đắc dĩ nói. Nghe nói Dương chủ nhiệm cùng Trương Mẫn rất là quen thuộc. Đâu chỉ là rất quen thuộc, Trương Mẫn là cháu gái của tôi, trước đây nó dạy học ở nông thôn, trong nhà nói với tôi nhiều lần là nó dạy học quá cực khổ, hãy giúp nó điều đến thành phố, vốn việc này cũng là có thể được. Ai mà không có cái thân thích nhờ vả. Nhưng năm trước bởi vì tranh giành chức vụ chủ nhiệm văn phòng giáo dục, tôi chẳng những không có thành công, trái lại còn bị trả thù đem tôi điều tới nơi này, liền đối Trương Mẫn cũng bị trôi nỗi dính theo tôi đến đây. Ha ha, còn Đinh chủ nhiệm, nói thật chức vụ chủ nhiệm là do trưởng phòng giáo dục kiêm nhiệm nắm giữ, cho nên cái chức phó chủ nhiệm bình thường đều là đưa lên cho có chứ chẳng có quyền hành gì. Tôi cũng không hiểu cậu như tuổi còn quá trẻ, tại làm sao lại đến nơi này vậy. Đâu cần phải hỏi, tôi cũng là giống anh. Bị trả đũa đấy chứ. Đinh Nhị Cầu uống cốc rượu nói ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Hai người tựa như là cùng cảnh ngộ nhìn nhau mà cười. Một lát sau, mấy người lại uống chung mấy chén xong, thì bắt đầu khiêu vũ. Bọn họ có hai nữ ba nam, cho nên, chỉ cần đứng lên khiêu vũ, thì là có một người đàn ông dư ra đứng bên cạnh chờ. Đinh Nhị Cầu cũng chẳng muốn nhảy, nhưng không ngờ tới là Dương Hoa Thành đầu tiêu nói Tiểu Mẫn, cháu cùng lãnh đạo nhảy một bản đi. Được rồi, tôi vốn khiêu vũ không rành, nên chẳng cần tham dự, các người cứ vui đùa đi, Dương chủ nhiệm, anh cũng nhảy đi, tôi ở chỗ này ngồi chơi là được rồi. Đinh Nhị Cầu vội vàng từ chối, thứ nhất là bởi vì hắn xác thực là nhảy không rành, thứ hai là đã nhìn thấy Lương Trinh Minh cùng với Trương Mẫn có tình ý, hắn cũng không muốn vừa tới liền cùng thuộc hạ của mình dây dưa gây mâu thuẫn. Đúng đấy, để em cùng Trương Mẫn nhảy, chị Trần, hay là chị cùng phó chủ nhiệm mới nhảy đi, em biết chị nhảy rất hay. Chị bây giờ khiêu vũ cũng không có ai ghen hết mà. Lương Trinh Minh cười đều nói. Trần Hồng Sắc lườm Lương Trinh Minh, nàng vẫn không có nói gì, Đinh Nhị Cầu thấy rất rõ ràng, từ lúc ăn cơm đến bây giờ, Trần Hồng Sắc này nói không đến ba câu, thật là không hổ danh là mỹ nhân lạnh lùng a. Lúc này hắn mới chú ý quan sát nàng, Trần Hồng Sắc với mái tóc dài buông lơi, trên khuôn mặt đẹp, lộ ra nét thanh xuân tịnh lệ phong tình, một đôi mắt ngập nước trong veo ba quang lưu động, nhưng trong ánh mắt ba lại là lạnh lùng bắn ra bốn phía. Làm cho người ta không dám nhìn gần, vành tai khéo léo. Đôi hơi mỏng, chiếc cằm nhỏ bé nhưng đầy đặn, khiến cho nàng thoạt nhìn tràn đầy một loại phong vận thanh xuân động lòng người. Màu sáng bộ đồng phục công sở với đôi bầu vú kiêu ngạo đứng thẳng lấy, đem cái áo sơ mi đội cao lên, vạch lên một đường cong gò núi duyên dáng, do vạt áo sơ mi bỏ vào bên trong cái váy, khiến cho cái áo sơ mi giống như kéo căng tại trên bộ ngực tròn vo của nàng, tạo nên cảm giác một bộ ngực tràn đầy thành thục hết sức co giãn, tựa như là một đôi quả táo chín. Để cho bất luận nam nhân nào chứng kiến từ nay về sau, đều sinh ra một loại xúc động nhịn không được muốn tiến lên cắn lấy một miếng. Thì tôi khiêu vũ không tốt lắm, nếu chị Trần cho chút thể diện, hướng dẫn tôi chút nhé. Đinh Nhị Cầu cảm giác mình là nam nhân, có lẽ phải chủ động, hơn nữa Trần Hồng Sắc cũng là thuộc hạ của mình, chính mình ít nhất cũng phải biểu hiện hòa đồng, ít nhất là có tư cách của một lãnh đạo. Trần Hồng Sắc không nói gì, đem chén rượu buông, trên khuôn mặt trắng nõn. Hai gò má hơi hơi ửng hồng vì men rượu, đứng lên chờ Đinh Nhị Cầu, điều này làm cho Dương Hoa Thành và Lương Trinh Minh rất là kinh ngạc. Đây quả thực là chuyện ngoài suy nghĩ, trước đây Trần Hồng Sắc đối với bất luận người nào cũng là không tỏ ra thân thiện, chớ đừng nói chi là cùng nam nhân trong cơ quan khiêu vũ. Lương Trinh Minh mới vừa rồi nói Trần Hồng Sắc vũ kỹ rất tốt chẳng qua là thổi phồng bậy bạ, bởi vì ai cũng chưa từng gặp qua Trần Hồng Sắc khiêu vũ. Tiểu Mẫn, em nói xem có phải là chị Trần Hồng Sắc vừa ý Đinh chủ nhiệm rồi hả? Lương Trinh Minh ôm Trương Mẫn khiêu vũ chậm nói. Liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh đối với băng sơn mỹ nhân cũng có hứng thú? Trương Mẫn bất động thanh sắc véo Lương Trinh Minh một cái. Nào có, anh chỉ rất là hiếu kỳ mà thôi, trong lòng của anh chỉ có một mình em thôi. Đừng nói lời dễ nghe như vậy, em cho anh kỳ hạn rồi, chừng nào thì ly hôn cùng với vợ anh. Trương Mẫn không bỏ qua, hỏi tới. Không hổ là băng sơn mỹ nhân, khi Đinh Nhị Cầu nắm chặt tay Trần Hồng Sắc thì bàn tay của nàng lạnh buốt, không có một chút độ ấm nào. Lúc ấy trong đầu Đinh Nhị Cầu suy nghĩ, bàn tay này và nắm tay một người chết cũng không có gì sai biệt lắm, nhưng hắn không tiện nói ra. Chị Trần, chỉ có bị cảm lạnh không vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi một câu lơ lửng. Không có, sao vậy? Trần Hồng Sắc trả lời, trên mặt phảng phất có một tầng sương lạnh, nếu không phải vừa rồi Dương Hoa Thành nói cho hắn biết Trần Hồng Sắc mới vừa ly hôn, Đinh Nhị Cầu nhất định không sẽ cùng một người đàn bà lạnh như băng khiêu vũ. Lúc này hắn cảm thấy mặc dù là Vũ Khúc đang chơi khúc nóng bỏng, hắn cũng không có khả năng đem người đàn bà làm nên ôn hòa được. Cũng không có gì, tôi chỉ cảm thấy tay của chị lạnh buốt, cho nên sợ chị bị bệnh. Nếu thế thì chúng ta có thể về nhà sớm, miễn cho chị bị cảm lạnh. Đinh Nhị Cầu bình thản nói. Trần Hồng Sắc mặt vẫn không cảm giác nói ra trước giờ tôi cứ như vậy, nếu như Đinh chủ nhiệm không muốn nhảy, cũng không sao cả. Đinh Nhị Cầu bị nàng cho nuốt cây gai, nhưng hắn là ai chứ? Đâu có thể vì câu nói như thế mà buông tay, nếu thế thì sau này trong công việc sẽ khó mà hài hòa cùng nhau công tác, vì vậy tuy là hắn hối hận muốn chết khi mời nàng nhảy, hắn vẫn như cũ cầm chặt một tay Trần Hồng Sắc. Tay kia nhẹ nhàng vịn ở bên hông Trần Hồng Sắc, trên thảm trải sàn của phong khiêu vũ di động, biên độ không dám rất lớn, bởi vì hắn sợ dẫm ở chân của Trần Hồng Sắc. Chương 35. Phần 35. Đinh chủ nhiệm, cậu thật sự là nhảy không có rảnh sao? Trần Hồng Sắc nhìn xem Đinh Nhị Cầu đã đổ mồ hôi rầm rề hỏi, trước kia hắn có học qua khiêu vũ cùng Dương Phụng Tê, đã sớm đã bị quên bén mất rồi, lúc nhớ lúc không nên thân thể cứng ngắc. Làm cho hắn càng tốn rất nhiều sức để thích ứng với bộ nhảy của Trần Hồng Sắc, nên nhanh chóng đuối sức, bất quá là bàn tay Trần Hồng Sắc thời gian dần trôi qua đã hơi ấm ấm trở lại. Lúc này đèn trong phòng đã bật sáng trở lại khi vũ điệu chấm dứt. Tôi nói rồi, tôi nhảy không rành, nhưng các người không tin a hát. Đinh Nhị Cầu có chút khổ sở nói. Trần Hồng Sắc lần này rõ ràng là đã nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng noãn chỉnh tề đều tăm táp lộ ra trong miệng nàng, nụ cười là phi thường tuyệt đẹp đẹp. Đối với một người trước sau như một lạnh như băng Trần Hồng Sắc mà nói, nụ cười này thật sự là quá hiếm hoi mà có, ngay cả Dương Hoa Thành khi thấy rõ ràng cũng không khỏi ngẩn ngơ, chuyện gì đã xảy ra với Trần Hồng Sắc đây? Chẳng lẽ sẽ đối với Đinh Trường Sinh, người phó chủ nhiệm mới tới này thú vị sao? Trong lòng của Dương Hoa Thành không hiểu gì cả, không biết nhảy thì đừng có nhảy, cố gắng để làm gì? Trần Hồng Sắc sắc mặt có chút ôn hòa nhẹ nhàng lại, nhưng nụ cười vừa thoáng qua thì ngay lập tức nàng gờ cánh tay của Đinh Nhị Cầu ra, ý tứ rất đơn giản, nàng không muốn nhảy nữa, nhưng bàn tay của Đinh Nhị Cầu thì không có ý muốn buông ra. Chị Trần, tôi vốn cũng không muốn nhảy nữa, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý, chị có biết tại sao không? Không có hứng thú biết rõ. Trần Hồng Sắc mặt không cảm giác nói ra. Nói chuyện với một người đàn bà như vậy thật ra là rất chán, người ta đã có lời quan tâm chú ý đến, thì ít nhất mình cũng phải lịch sự hạ bậc thang nên mặt mũi cho người ta chứ. Cứ khô khốc trả lời như vậy, khiến người ta cảm thấy mất mặt, nếu đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ phẩy tay áo bỏ đi cho rồi, cứ như vậy thì Trần Hồng Sắc vô tình đã đắc tội với người. Nhưng đây cũng là một loại phương thức mà Trần Hồng Sắc tự bảo vệ thân mình, nàng thà rằng đắc tội tất cả mọi người, mục đích cuối cùng là làm cho người ta cảm thấy nàng không phải là một người đàn bà tùy tiện dễ dãi, bởi vì nàng có tướng mạo xinh đẹp xuất chúng, thiên sinh lệ chất, lúc nàng còn có chưa ly hôn cũng đã có rất nhiều người đàn ông đeo đuổi tán tỉnh. Trong những người này có cả các lãnh đạo của nàng, và cũng có những đồng nghiệp, cũng có một ít người giàu có hào phú mục đích tìm kiếm bao nuôi tình nhân. Chồng của nàng là con trai của chiến hữu cha mình, lúc trước kết hôn thuần túy là vì thỏa mãn tâm nguyện của cha mẹ hai nhà, cho nên trong năm nay, khi cha của nàng vừa mất, bọn họ nhanh chóng làm thủ tục ly dị, cũng bởi vì mấy năm này trong cuộc sống hôn nhân bất hạnh, tình cảm của nàng bị hủy sạch, nàng không còn là cô gái sáng lạn như ánh mặt trời năm xưa nữa, mà dần dần biến thành một người đàn bà lạnh giá. Đây là nguyên nhân quá trình lột xác của Trần Hồng Sắc. Thế nhưng mà hôm nay nàng gặp phải là một lãnh đạo vô lại, đồng chí Đinh Nhị Cầu khi cùng đàn bà kết giao thì chưa từng có rơi qua hạ phong, cho nên cho dù là Trần Hồng Sắc cũng không có cho hắn, một người lãnh đạo mới này mặt mũi, hắn vẫn trơ trơ ra như gỗ đá, tự mình biểu đạt ý của mình. Chị Trần, chị biết tôi vừa mới nhìn thấy cái gì không? Tôi vừa mới nhìn thấy nụ cười tươi đẹp nhất trên thế giới này, chỉ tiếc là thời gian quá ngắn ngủi, còn chưa có kịp nhìn ngắm kỹ liền biến mất, nhưng cũng chứng tỏ một vấn đề, trong cuộc đời này cái gì đẹp đẽ thường chỉ thoáng qua ngắn ngủi, nhưng cuộc sống của con người sinh ra thì lại kéo dài, đại đa số trong thời gian sống của chúng ta trải qua đều là có những chuyện bất đắc dĩ không vừa ý mình, cái gì đẹp đẽ thì đến với mình quá ít, chị thấy giải thích của tôi đúng không? Đinh Nhị Cầu nhìn thẳng vào mặt khuôn mặt trần hồng sắc cách chưa đầy một gang tay nói, hơi men rượu từ miệng hai người thoang thoảng hòa quyện ngào ngạt làm cho lòng người lâng lâng. Đinh chủ nhiệm, tôi thấy nàng chưa biết phải trả lời làm sao, thì đèn của khu vực sàn nhảy đã mở dần để chuẩn bị vũ khúc khác tiếp theo, rất nhanh hắn nói tiếp. Thôi bỏ đi, ra góc kia ít người, nhờ chị hướng dẫn lại tôi, điệu nhảy nhé. Nói xong không để Trần Hồng Sắc phản ứng, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo đi. Một lát sau, qua điệu nhảy tuy rằng cách quần áo, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn lập tức cũng cảm giác được đôi bầu vú của Trần Hồng dán thật chặt ở tại trên người của mình. Theo từ phía trên hai bầu thịt mềm truyền tới một loại kiên đĩnh co giãn, làm cho trong lòng Đinh Nhị Cầu không khỏi hơi hơi rung động. Dưới tình huống này, Đinh Nhị Cầu không khỏi trên tay cũng bắt đầu thả lỏng, đồng thời, nương theo thời cơ, khiến cho lồng ngực của mình tại trên bộ ngực đầy đặn kiên đĩnh của Trần Hồng Sắc đang bị cái áo sơ mi thật chặt bao quanh trên hai vú ma sát, qua một lần xoay người. Đinh Nhị Cầu đem cây dương vật dưới háng áp vào ép thật chặt ở tại trên mông đít đang vểnh lên của Trần Hồng Sắc. Hắn cũng cảm giác được sự co giãn mềm mại trên mông đít nàng tràn ngập sức sống như xử nữ tuổi thanh xuân vậy. Đinh Nhị Cầu không khỏi nhiệt huyết dâng lên, dương vật trở nên càng thêm kiên cường. Trần Hồng Sắc cho tới bây giờ đã cách hơn 2 năm không có gần gũi qua chồng nàng, đã lâu rồi mới cảm nhận lại được nam tính đấy. Nàng cảm thấy trên cái mông của mình có một cái đồ vật thô sáp lửa nóng truyền tới trong lòng một loạt cảm giác ấm áp, làm cho Trần Hồng Sắc cảm thấy toàn thân đều bị bỏng đến thoải mái lên. Một cỗ xúc động nguyên thủy theo trong cơ thể Trần Hồng Sắc thăng lên, khiến cho nàng thở dài nhẹ một cái. Đinh Nhị Cầu không khỏi một trận tâm động, đôi tay cũng càng thêm ra sức ôm eo nhỏ Trần Hồng Sắc, đem thân thể Trần Hồng Sắc hướng về trong ngực của mình chèn ép. Dưới sự chiêu đùa của hắn, thủa ruộng bên dưới giữa hai chân của Trần Hồng Sắc khô hạn đã lâu, dần dần chậm rãi bắt đầu thấm ướt dù vẫn chưa có người khai khẩn. Đinh Nhị Cầu nhận thấy hạ thân mình mỗi lần đưa về phía trước nhấn một chút, cái mông của Trần Hồng Sắc bị chính mình ấn vào một chút, nhưng chỉ cần cái mông của mình vừa hơi nhấc lui ra, cái mông săn chắc của Trần Hồng Sắc cũng theo mình phản bắn đuổi theo, để cho mình trước sau gì cũng dán thật chặt tại trên mông đít nàng. Loại cảm giác này, làm cho Đinh Nhị Cầu mừng rỡ không thôi khi thấy Trần Hồng Sắc biến hóa, dù không biết là Đinh Nhị Cầu vô tình hay cố ý, Trần Hồng Sắc cũng không có ngờ đến là bên dưới cái âm hộ của mình lại tự nhiên nóng lên khó chịu như vậy. Cái cảm giác ươn ướt dinh dính dưới háng làm nàng vô cùng ngượng ngùng, đang tờ mờ thì ánh sáng của sàn nhảy bất chợt sáng lên khi kết thúc vũ điệu, Trần Hồng Sắc lúng túng. Nàng có cảm giác như là Đinh Nhị Cầu sẽ nhìn thấy xuyên thấu qua háng của mình mà biết nàng đã động tình vậy. Che giấu cảm xúc của mình, nàng giật tay Đinh Nhị Cầu ra, vội vã quay người vội vàng ra bước nhanh về chỗ ngồi, mới đi mấy bước, chợt nghe đến Trần Hồng Sắc ôi một tiếng, rồi ngồi xổm xuống, trên khuôn mặt đẹp hơi hiện ra nét đau đớn. Đinh Nhị Cầu trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng mau đi tới mấy bước trước mặt của Trần Hồng Sắc, ngồi chồm hổm xuống, ân cần nhìn Trần Hồng Sắc hỏi chị Trần sao vậy? Không có sao chứ? Trần Hồng Sắc lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là vừa không cẩn thận, bắp chân bị vướng góc nhọn của bức tượng đồng nhỏ để ở góc tường. Vừa nói, một bên vươn tay ra, hướng về mình bắp chân nhỏ của mình sờ lên. Đinh Nhị Cầu nhìn theo bàn tay Trần Hồng Sắc thì vừa thấy cái tất chân mỏng màu da người thật chặt bao vây tại trên chân nàng đã bị rách ra một cái khe nhỏ. Một làn da thịt trắng như tuyết từ nơi đó bạo lộ ra, nhưng rất may là không có đổ máu. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cầu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói an ủi Trần Hồng Sắc vài câu, nhưng đôi mắt hắn vẫn không tránh khỏi liếc nhìn trên cặp đùi, vừa nhìn thấy, lòng của Đinh Nhị Cầu không khỏi phanh phanh nhảy dựng. Lời an ủi Trần Hồng Sắc cũng quên nói, mà là đắm đuối nhìn giữa hai chân Trần Hồng Sắc. Trần Hồng Sắc bởi vì mặc váy lại ngồi xổm xuống, khiến cho Đinh Nhị Cầu không tốn sức chút nào, theo chính giữa trung gian cái váy nhìn đến phong cảnh giữa hai chân Trần Hồng Sắc, hắn thấy đôi tất chân cao màu da người dán thật chặt ở tại kia giữa háng nàng. Hướng về nơi chỗ ẩn mật, từ vị trí này nhìn sang, dễ dàng nhìn đến cái âm hộ hơi hơi hở ra, dưới lớp tất chân màu da người bao bọc, đang tản ra một cái mùi ấm áp ngây ngấy, mũi chó của hắn rất nhạy cái mùi này, cái mùi đặc hữu của con cái khi đã động dục. Đúng lúc này, Trần Hồng Sắc ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Nhị Cầu liếc mắt một cái, cử chỉ Trần Hồng Sắc, làm cho dây thần kinh xúc động Đinh Nhị Cầu tỉnh lại. Dưới tình huống này, Đinh Nhị Cầu cũng coi như là cơ trí, thoáng nhìn phía dưới chân nàng. Hướng về vết rách tất chân Trần Hồng Sắc sờ lên, tại Trần Hồng Sắc ngẩng đầu lên trong nháy mắt, Đinh Nhị Cầu hoàn toàn cải biến tư thái, theo trong mắt lóe nóng cháy quang, đổi thành trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, bộ dạng tràn đầy trìu mến tưởng thân thủ an ủi Trần Hồng Sắc. Trần Hồng Sắc bởi vì chỉ lo chú ý tới chân mình có bị chảy sức hay không, ngay từ đầu đối với ánh mắt Đinh Nhị Cầu không hề phát hiện, lúc nàng ngẩng đầu lên thì thấy được thần sắc Đinh Nhị Cầu, lại nghĩ đến Đinh Nhị Cầu là đang quan tâm đến mình, đối Đinh Nhị Cầu nói chủ nhiệm, cảm ơn cậu, tôi không sao đâu, làm cho cậu phải lo lắng. Đinh Nhị Cầu ở mặt ngoài vẫn không lộ ra điều gì, miệng nói chị Trần sao không cẩn thận như vậy, cũng may là chiếc tất bị rách mà không có đổ máu. Trần Hồng Sắc cũng không biết lòng của Đinh Nhị Cầu đang suy nghĩ gì, nghe được Đinh Nhị Cầu ân cần lời nói, phương tâm nàng chợt hơi ấm áp, tuy rằng cảm giác được bàn tay của Đinh Nhị Cầu tại bắp chân của mình vuốt ve đã dần dần vượt ra khỏi phạm vi xem xét thương thế, nhưng Trần Hồng Sắc lại không đành lòng cự tuyệt hảo ý Đinh Nhị Cầu. Nếu Trần Hồng Sắc biết Đinh Nhị Cầu là đang mượn cơ hội, trước lấy lời nói ân cần mà đả động tim của mình, bộ dạng tại trên bắp chân của mình vuốt ve xem xét thương thế mà ăn đậu hù, nhất định nàng sẽ một cước đem Đinh Nhị Cầu đạp ra rất xa. Đinh chủ nhiệm, tôi hơi mệt mỏi, chúng ta quay trở về bàn đi. Trần Hồng Sắc trên mặt giờ đã hiện ra nét chấn tĩnh trở lại nói. Lúc này đây, Đinh Nhị Cầu ngược lại rất là ngoan ngoãn, nhanh chóng đem tay của mình rút trở về cũng không liếc nhìn Trần Hồng Sắc, cùng nàng đi về phía Dương Hoa Thành, bọn họ lại uống thêm vài ly rượu, rồi chia tay mỗi người tự quay trở về nhà. Chương 36. Phần 36. Đinh Nhị Cầu nghe theo ý kiến của Trọng Hải, đến bên cạnh Nam Hồ thuê một gian phòng. Lúc đi ngang qua dưới lầu, nhìn lên trên nơi Trọng Hải ở, trông thấy gian phòng Trọng Hải đèn vẫn sáng, vì vậy hắn dừng xe lại, đi lên lầu tìm gặp Trọng Hải, hắn biết Trọng Hải vợ con còn chưa có đến, cho nên cũng không có cố kỵ nhiều. Này, Lưu Lồng ở đâu về, người toàn là mùi rượu vậy. Trọng Hải mở cửa ra nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cầu liền khiển trách. Khục, bởi vì là ngày đầu tiên em đi làm, đồng sự mời em từ phương xa đến dùng cơm, không đi không được. Thuận tiện cũng tìm hiểu một ít tình huống của cơ quan, có thu hoạch không nhỏ. Đinh Nhị Cầu không khách sáo tự mình rót cho mình chén nước trà rồi nói tiếp. Lãnh đạo, à, mà tại sao em không thấy có ai mời anh đi ra ngoài tiêu phí vậy? Thật ra như cấp bậc lãnh đạo này của Trọng Hải, người muốn mời ông ta ăn cơm chắc chắn là phải xếp hàng, chỉ cần ông đồng ý, một ngày ba bữa cơm đều sẽ có người mời dùng. Hừ, cậu lây tôi ra so với cậu thì tự đắc phải không? Đúng là ý thức của cá thể nông dân. Mời cậu ăn bữa cơm liền là xong việc. Hì, em cũng là vì công tác, lãnh đạo mới tới Hồ Khu chưa nắm rõ tình hình, em cũng giống như vậy, huống chi em còn phải thay cho lãnh đạo tìm hiểu tin tức, cho nên em phải hy sinh cái dạ dày mình phải cống hiến ra, khoan hãy nói, thật sự có những tin tức tốt. Đinh Nhị Cầu uống một hớp, thần bí ngồi đối diện với Trọng Hải nói ra. Xem tiểu tử đắc ý, chắc chắn là không phải chuyện tốt. Trọng Hải trong tay cầm một quyển sách tiên tay vứt trên ghế salon. Vẫn ung dung nghe Đinh Nhị Cầu đối diện giảng thuật cho ông thu hoạch tối nay. Hôm nay mọi người uống một chút rượu, có tin nói rằng trưởng phòng giáo dục là nhờ có người từ phía sau nâng lên, mới đầu em cũng còn không tin, nhưng về sau thì suy nghĩ cũng có khả năng, trưởng phòng Trịnh Hiểu Ngãi tuổi chưa lớn lắm mà có thể làm được trưởng phòng giáo dục, nếu đằng sau không có người chống đỡ, đánh chết em cũng không tin nàng là bằng vào bản lãnh của mình leo đến trên vị trí này. Đinh Nhị Cầu nói đến chuyện đứng đắn thì vẻ mặt hắn thật sự nghiêm trang. Ồ. Vậy chuyện đó ra sao? Gã đó nói trưởng phòng Trịnh Hiểu Ngãi, được đứng phía sau lưng là bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn, chuyện này người biết không nhiều lắm, mà gã chính là một trong số ít đó biết chuyện. Đinh Nhị Cầu có chút châm trước nói. Chuyện này cũng rất bình thường, thân ở trong chốn quan trường, ai mà không có thân thích hoặc là chỗ dựa nào đó, điều này mặc dù là không được cho phép, nhưng có người nào lại thật thà thoát khỏi loại quy tắc ngầm này đâu. Cậu nói đứng sau lưng nàng chính là bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn thì chuyện này cũng không có chút nào kỳ lạ. Trọng Hải bình thản nói. Chuyện trong quan trường vốn chính là ngàn vạn lần biến hóa, nhưng khi Đinh Nhị Cầu biết được tin tức này không khỏi làm cho hắn có chút thất thần, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Hồ Khu trước sau như một đều là địa bàn của bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn. Mỗi một bí thư giới khu ủy không có chuyện ông ta gật đầu thì là không có khả năng làm được bí thư khu, có đôi khi là bí thư khu ủy cùng khu trưởng đều là nắm giữ trong tay của ông ta. Nhưng lần này thì Hồ Khu lại khác, tuy rằng bí thư khu ủy vẫn là người của Tưởng Văn Sơn. Nhưng khu trưởng thì do Chủ tịch thành phố Hồ Châu Thạch Ái Quốc đề cử người, chính điều này làm cho bí thư thành ủy và Chủ tịch thành phố chuyện hai người đấu tranh từ từ đã lộ rõ ra. Lãnh đạo, em nói đứng sau lưng không phải là ý thông thường như lãnh đạo suy nghĩ, em nghe Dương Hoa Thành nói hình như là Trịnh Hiểu Ngãi là tình nhân của bí thư Tương. Đinh Nhị Cầu chưa bao giờ ở trước mặt lãnh đạo thảo luận về chuyện riêng tư của người lãnh đạo khác, bởi vì nếu làm như vậy, sẽ khiến cho lãnh đạo đối với ngươi sinh ra lòng cảnh giác, Bởi vì ngươi đã có thể ở trước mặt lãnh đạo đàm luận về lãnh đạo khác, thì cũng có khả năng ngươi ở trước những lãnh đạo khác thảo luận về người lãnh đạo này, sự đề phòng người lãnh đạo khác cũng vẫn phải có. Cậu nói cái gì vậy Đinh Nhị Cầu? Đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn, hắn nói như vậy có chứng cứ gì sao? Trọng Hải sắc mặt hơi khó coi, tuy ông biết rõ Đinh Nhị Cầu sẽ không bao giờ ăn nói lung tung, ông cũng biết Đinh Nhị Cầu hướng đến mình báo cáo chuyện này, cũng là để cho sau này trong công tác biết chỗ để má lựa chọn, nhưng ông vẫn không thích hắn ở sau lưng nghị luận sinh hoạt cá nhân của lãnh đạo. Nếu Dương Hoa Thành không nói thì đây cũng không phải vấn đề của em không có hỏi qua hắn về chuyện này, đó chính là bản thân hắn chủ động nói cho em biết, em nghĩ đến chuyện hắn tranh cử chức vụ chủ nhiệm văn phòng giáo dục bị thất bại có quan hệ trong chuyện này, cho nên rất có thể là ở sau lưng làm bại hoại danh dự Trịnh Hiểu Ngãi, cũng có thể là không có chuyện này. Nói xong Đinh Nhị Cầu cũng thấy mình mệt rồi. Cậu có xem qua lý lịch trích ngang của trưởng phòng giáo dục của cậu chưa? Vâng có xem qua, trưởng phòng Trịnh Hiểu Ngãi không quá 31 tuổi, thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp thì đến TP Hồ Châu dạy lớp 10 Anh ngữ, sự tình liền rất rõ ràng, dạy lớp 10 là bước đệm của cô ấy, sau này một đường quá ngũ quan, trảm lục tướng, trong thời gian 5 năm làm tới trưởng phòng giáo dục Hồ Khu, chức vụ thì cũng không cao lắm, cùng em cũng không sai biệt bao nhiêu, nhưng là Hồ Khu là một khu lớn. Có thể nói giống như là con trai trưởng của thành phố Hồ Châu. Cho nên mặc dù cơ quan giáo dục không phải rất trọng yếu, nhưng dù sao cũng là chư hầu một phương AH. Chỉ bằng vào những điều này mà nói người ta có quan hệ như vậy, tôi cảm thấy Dương Hoa Thành người này có vấn đề, về sau nếu nhìn người cậu vẫn phải cẩn thận một chút tốt hơn, đừng cho người ta nắm bắt cậu làm vũ khí sử dụng. Chuyện này em biết, lãnh đạo, đối với công tác này em cũng không muốn ngồi đọc báo uống trà rồi chờ đến ngày ra đi. Em muốn cuối cùng cũng làm được chút sự tình gì đó mới tốt, đến lúc em làm ra thành tích, anh có đề bạt em lúc thì lời nói mới có trọng lượng, miễn cho người ta nói lãnh đạo kết bè kết phái a. Hỗn tiểu tử, tôi lúc nào nói đến chuyện đề bạt cậu hả? Công tác của cậu là chuyện của cậu, chỗ này của tôi suốt ngày còn bận rộn không có thời gian, làm sao có thời giờ quản những chuyện hư hỏng kia của cậu chứ? Tự xem mà xử lý đi, cậu cũng không phải là lính mới đâu nhé, biết rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, chính mình suy nghĩ qua một chút. Giờ tôi cần nghỉ ngơi, mau xéo nhanh đi. Chinh phục gái đẹp chương 4. Nếu có người dám sát Đinh Nhị Cầu, thì nhất định sẽ phát hiện ra, thằng này ngoan ngoãn trở lại căn phòng thuê của mình, cởi quần áo ra tắm rửa xong, ngồi ở trên ghế salon uống chút nước liền vào phòng để đi ngủ, hắn kéo lên bức màn thật dày, bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy vào được, nhưng sau khi tắt đèn xong, thằng này rõ ràng rón rén ra khỏi cửa căn phòng mình, sau đó dùng cái chìa khóa, vụng trộm mở ra cửa căn phòng đối diện. Vừa vào cửa đã bị một thân thể ôn hòa nóng bỏng ôm chặt lấy, lập tức hai người bắt đầu hòa tan lẫn nhau. Ai cũng muốn đem đối phương xâm nhập đến trong thân thể của mình. Đinh Nhị Cầu thoáng cái vào trong phòng rồi mở đèn ra, hắn muốn dưới ánh ngọn đèn thưởng thức mỹ nhân, ánh mắt Đinh Nhị Cầu rơi vào trước đôi bầu vú đầy của nàng, bởi vì hai người ôm nhau thật chặt, cho nên hai bầu vú giống cặp chén ngọc bị móc ngược đè ép biến hình. Đã trễ thế như vậy còn chờ em à? Em cũng biết là đã muộn. Rõ ràng quay trở lại đây từ sớm rồi, còn giả bộ không đến, hừ, nếu em không đến, thì chị liền đi qua tìm em. Hà Hà Tuệ thanh âm rất ôn nhu, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, ngửi từ trên người nàng bay tới một loạt mùi thơm của cơ thể. Bị Hà Hà Tuệ cực độ cám dỗ, Đinh Nhị Cầu rốt cuộc cũng chịu thua, không dành thưởng thức thân thể khiêu gợi của nàng, hắn đem nàng tư thế quỳ nằm úp sấp, cái mông lớn quyện lên, dùng hai bàn tay đẩy ra hai bên cái mông thịt. Không chút do dự liền vùi đầu vào Hà Hà Tuệ trong cái khe đít sâu đậm, giống như heo con cùng loạn liếm lên. Hà Hà Tuệ bị hắn kích thích yêu kiều rên rỉ lấy, tại trong nhà không có băn khoăn buông ra âm lượng, nàng đem cái mông to mình dùng sức hướng về phía sau, hận không thể đem toàn bộ cái đầu Đinh Nhị Cầu cất giấu vào cái mông đít của mình, nàng chồng mông quỳ ghé vào trên mặt thảm như không thở ra hơi, biểu đạt trên thân thể sự sảng khoái, thật sự cũng như là muối bỏ biển, không giải quyết được sâu trong thân thể đói khát. Đinh Nhị Cầu lúc này đang liếm láp hai bên mép lớn hòa với âm hạch, ở chỗ sâu trong âm đạo nàng là cỡ nào hy vọng bị dương vật to nhét vào. Dục hỏa dày vò khiến lý trí nàng như dại đi, dưới sự trêu đùa không ngừng của Đinh Nhị Cầu. Nhị Cầu đừng liếm nữa, nhét vào đi. Nói xong nàng dùng động tác đung đưa cái mông to, vẻ mặt tựa như là một dâm phụ. Đinh Nhị Cầu làm sao không muốn dùng dương vật thọc vào âm đạo màu mỡ trơn nhất của Hà Hà Tuệ kia. Chỉ vì muốn điều động kích thích tính dục Hà Hà Tuệ, hắn chỉ có nhẫn nại, để trong cuộc giao hoan phát huy tác dụng cực lớn, khi nghe được Hà Hà Tuệ dâm đãng mời gọi, hắn biết thời cơ chín muồi rồi. Đầu khớp to lớn dạng xòe ô, tách ra hai mép trong, nhắm ngay cửa miệng ướt đầm dịch nhờn đang chảy dài, nói là dương vật Đinh Nhị Cầu thọt vào, còn không bằng nói là bị âm đạo hạ Hà Tuệ mấp máy mật không ngừng tự mình hút vào. Phạch, phạch, phạch. Đến khi hai người cùng phát ra thanh âm thỏa mãn, lại một lần nữa cái âm đạo của nàng lại bị Đinh Nhị Cầu nhét vào, vách tường thịt non nhạy cảm bên trong âm đạo cảm nhận được cây dương vật tráng kiện cứng rắn, nhét vào phình lên, đây mới thật sự là cảm thụ được dương vật to từng mỗi một phân cọ sát, nàng dâm lãng cả người thư sướng, mặt dán tại trên mặt thảm, mông quyệt đã không thể cao hơn, miệng, hừ, hừ, da giống con mèo nhỏ ê a thanh âm vậy. Cái âm hộ nồng đậm tối đen đám lông lóe ánh sáng dịch nhờn, lung tung dính sát vào trên cái mờ u âm hộ. Lông mờ u nhiều như vậy cũng không ngăn cản được bên trong cảnh xuân cái khe thịt hở, hai mép trong phì nộn thật chặt bao vây lấy một cây dương vật lớn, có một chút lộ ra bên ngoài, nơi đó lại là dịch nhờn dày đặc, đi lên nữa một chút, âm hạch đỏ tươi sung huyết sưng phồng, theo hai mép ngoài đầy đặn chui đầu lộ ra, khi cơn cực khoái tiến đến, Hà Tuệ hòa cùng Đinh Nhị Cầu cơ hồ là đồng bộ đến một lượt. Khi tinh dịch Đinh Nhị Cầu tại trong âm đạo của nàng bắn ra, Hà Tuệ đã ở trong tình huống cực độ mê ly, lúc này đây cơn cực khoái đến càng thêm mãnh liệt. Kéo dài thời gian phóng xuất ra một lần đầy ngập thân thể dục hỏa của nàng. Chương 37.